99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 717. Người nói cái sao? Ta nghe không gặp. Xin lỗi. Cùng cái này hồ ly lẳng lơ xin lỗi. Từ Tĩnh một mặt kỳ quái, châm chọc nói, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi bây giờ thiếu đặt mông nợ nần, không có tiền lại muốn sống an nhàn sung sướng, ai chịu nổi ngươi a? Ngươi một cái quỷ nghèo, muốn bao nhiêu tiền, trực tiếp nói cho ta biết chẳng phải kết thúc rồi. Dư Lý Lý cười lạnh, phi một tiếng, ta muốn lão công ngươi, ngươi nhưng lại cho a? Giả trang cái gì người giàu có đây? Nhanh nói xin lỗi ta. Từ Tĩnh nghe nói, càng là giận tím mặt, khí thế hung hăng hướng về Dư Lý Lý phương hướng vọt tới. Người chung quanh tất cả giật mình, vội vàng đi tới đưa nàng giữ chặt. Dư Lý Lý đứng tại chỗ không tránh không né, nhìn thoáng qua tại Từ Tĩnh phía sau cách đó không xa trên mặt đất Tĩnh Tĩnh nằm điện thoại di động của mình, quay người, đi tới Từ Tĩnh trên bàn công tác, cầm điện thoại lên mở loa âm thanh, bấm hai cái con số. Từ Tĩnh sắc mặt càng là đại biến. Hô, người dám, người nghĩ thử xem ta có dám hay không. Dư Lý Lý đè xuống cái cuối cùng dãy số, đem lời ống đặt ở bản thân lỗ tai bên cạnh, khiêu khích nhướng mày lên. Xin lỗi, không muốn. Lý Tổng sợ, tiến lên đem Dư Lý Lý điện thoại đoạt lại, trực tiếp cúp máy. Nhìn về phía Từ Tĩnh, quát, xin lỗi. Từ Tĩnh giật mình, khó mà tin được, anh rể, chấm ngoặc kép, chuyện này vốn chính là ngươi không đúng trước, xin lỗi cũng là phải, ngươi không nhìn thấy Tiểu Dư vì ngươi máy tính bị thương thành hình dáng ra sao? Nữ hài tử cái này một thân nếu là lưu lại vết sẹo làm sao bây giờ? Hơn nữa máy tính cũng đã bồi thường cho ngươi, ngươi cho nàng nói xin lỗi là nên. Từ Tĩnh rất rõ ràng không phục, nhìn xem Lý Tổng, trên mặt có không cam lòng, nói ra, ta không muốn. Lý Tổng nghe nói, cũng trầm mặt xuống, không vui cảnh cáo, chẳng lẽ ngươi thật muốn ngồi tù? Ngồi tù, có ai sẽ muốn ngồi tù? Nhưng là Từ Tĩnh chính là không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm, dựa vào cái gì cho cái này khắp nơi câu dẫn người hồ ly lẳng lơ xin lỗi? Từ khi nàng sau khi đến, cơ hồ toàn bộ công ty người đều vây quanh nàng truyền. Mặc kệ nam nữ, chỉ dựa vào cái kia một chút hồ mị từ thủ đoạn. Trang đến mức một mặt tốt biểu, nàng chính là không cam tâm, chính là không thể gặp nàng tốt. Hoặc là xin lỗi, hoặc là ta liền báo cảnh. Trong khi nói chuyện, đã đem máy điện thoại microphone cầm lên, chế nhạo nói, cũng chính là ngồi tù mà thôi. Từ tỷ mới không sợ đây, đúng không? Lý Tổng cũng âm mặt. Từ Tĩnh, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi vụng trộm đều ở làm một ít chuyện gì sao? Nhất định phải ta nói với ngươi đến bên ngoài đến hảo hảo tính toán. Từ Tĩnh càng là cảm giác không nể mặt. Công ty đồng sự còn có dưới tay người đều không đứng tại nàng bên này coi như xong. Ngay cả bản thân anh rể đều không giúp chính mình. Vì sao? Cái này Dư Lý Lý có chỗ nào tốt? Từ Tĩnh tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, con mắt lập tức liền ướt át, nhưng là tại Lý Tổng như thế ánh mắt cảnh cáo dưới, vẫn là thấp đầu, nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi. Cái gì? Ta không nghe thấy. Dư Lý Lý microphone y nguyên cầm trên tay, đem một cái tay đặt ở lỗ tai bên cạnh làm hình kèn, lặp lại lần nữa. Từ Tĩnh càng là tức giận đến trên lồng ngực dưới chập trùng. Chậm chậm, không cam lòng mà chính vừa nói. Thật xin lỗi. Dư Lý Lý một mặt buồn bực đưa tay để xuống, duỗi ra đầu ngón út đến móc móc lỗ tai. Nghiêng tai nói, ngươi thuộc con muỗi. Bình thường nói chuyện không phải rất lớn tiếng sao? Mắng chửi người thời điểm vẫn rất hung ác. Mấy cái tiểu muội muội đều cho ngươi mắng đi thôi. Cái kia thanh âm, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Hiện tại thế nào? Thanh âm đâu? Ngươi tê đang đùa ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.